Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của câu chuyện Gai Hoa Hồng được viết bởi tác giả Lê Thu Hà. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, không ai có thể dám chắc chắn và khẳng định rằng mình chưa bao giờ mắc sai lầm. Giống như chàng trai Huy trong câu chuyện này, sau khi mà anh từ bỏ tất cả mọi ước mơ, mọi hoài bão của mình để ra sức bảo vệ cho Đan và cả con gái của mình. Nhưng lúc này Đan không cần điều đó nữa. Cô quay trở về bởi vì muốn hạ gục anh, muốn anh phải nếm trải nỗi đau của cô trong 3 năm qua. Vậy thì liệu rằng lúc này Huy có làm được trái tim của Đan trở về là một cô gái tên Đan yêu anh như ngày xưa hay không? Hay cô đã bị sự trả thù che mắt? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 3 ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết, quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 3 câu chuyện Gai Hoa Hồng, tác giả Lê Thu Hà. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lan Hàn Học nhìn Huy, thật không ngờ cô đã lầm. Anh ta không dễ dàng sò mũi giống như cô tưởng. Tốt thôi, bố cô đã tính toán cả rồi. Cho dù anh ta có biết thì cũng làm được gì nữa đâu. Nhưng xem ra Huy có mục đích khác khi tuyên bố điều này. Cô nghiêm mặt và nói: vậy bây giờ anh muốn cái gì? Anh nói thẳng ra đi. Muốn chấm dứt với em à? Đó là mục đích chính, có phải không? Đúng. Anh đã quá mệt mỏi. Em tự biết giữa chúng ta từ lâu, làm gì còn tình yêu chứ? Làm biết ngay mà anh ta muốn đá cô vì con bé kia. Và cũng may là cô đã chuẩn bị hết. Huy ơi là Huy, anh quá ngây thơ. Tôi không yêu anh đến nỗi ghen tuông, nhưng không ai có quyền đá tôi cả. Không ai được phép coi thường tôi. Anh định bỏ tôi để nhận vợ, nhận con của anh sao? Đừng có hỏng. Anh Huy này, anh bỏ em để hoàn thành trách nhiệm một người cha sao? Em biết hết rồi sao? Là Nam nói sao? Tại sao anh lại quên bảo cậu ta tìm hiểu chứ? Chúng ta đều hiểu nhau. Anh nghe đây, em không cho phép anh làm như vậy. Anh phải cưới em. Nếu không anh sẽ không biết hậu quả mà mình phải gánh là gì đâu. Huy lúc này nheo mắt đều già vô cùng. Là ông bố lạm dụng quyền hành của cô, tống tôi vào tù vì làm giả chứng từ, trốn thuế và buôn lậu chứ gì. Đã trở mặt rồi thì tôi cũng không khách sáo với cô. Cô quên bố tôi là ai à? Định để tôi đổ vò cho nhà cô sao? Cô đừng có mơ. Chỉ bằng mất thời gian ngồi đây nghĩ ra trò mèo đe dọa tôi thì cô về bảo với bố cô liệu mà chạy tội cho thằng anh đầu đất nhà cô đi. Công an mời, chuẩn bị nó đi rồi đấy. Anh vừa nói gì? Anh Long làm sao? Làm sao cái gì mà làm sao? Sắp bóc lịch chứ làm sao. Ngàn ấy tội không dễ dàng mà chạy đâu. Và cả bố cô nữa. Định đổ tội cho chú Vinh trong vụ nhập hàng lậu của công ty Hoàng Tùng à? Chú ấy chịu ngồi yên sao? Bố con nhà cô nghĩ thiên hạ người ta ngu hết à? Cô nghe rõ đây, từ lâu bố tôi đã cảnh giác xem xét lại toàn bộ giấy tờ mà sau mỗi lần nhập hàng bố cô truyền về công ty của tôi. Nhà cô nghĩ làm như vậy là xong, nhưng mà ông kiểm tra lại toàn bộ và ra soát lại cho khớp với thực tế. Nói đúng hơn là bố con cô nghĩ rằng giữ trong tay giấy tờ khống chế buôn lậu, nhưng đáng tiếc giấy tờ ấy vô hiệu, chứng từ bố tôi cầm mới có giá trị. Anh nói dối. Tại sao lại có thể như thế chứ? Bố của anh làm sao mà biết được? Huy lúc này hơi mềm lòng khi thấy sắc mặt của Lan trắng bệch. Anh biết Lan đang sốc trước những gì anh vừa mới tiết lộ. Huy biết Lan chủ quan nghĩ anh không biết gì, nên luôn yên tâm dùng đó như một thần chú đối với anh. Nếu bố anh không nhắc nhở cách đây 2 năm, khi công ty vào hoạt động được vài tháng, thì Huy thực sự đã trở thành thằng khờ trong mắt gia đình cô. Sau khi thấy Huy quá chủ quan trong quản lý chứng từ sổ sách, ông Hưng đã cử hẳn một nhân viên dưới quyền theo sát anh mỗi hợp đồng của công ty anh mà không để ông Tuấn biết. Với nhiều mối quan hệ trong và ngoài ngành, không khó để ông đảm bảo an toàn cho con trai duy nhất cũng như uy tín của mình. Chính ông đứng sau quản lý mọi hoạt động của công ty Huy, chứ không như đa số mọi người lầm tưởng do ông Tuấn thao túng. Gần đây cấp dưới của ông báo, ông Tuấn đã quá lạm dụng chức quyền trong việc kiểm duyệt các lô hàng nhập cảng. Bộ Hải quan đã bắt đầu điều tra ông ta. Có vẻ ông Tuấn cảm giác bản thân mình nguy hiểm nên đã cuống quýt đổ tội cho cấp dưới, chính là ông Vinh. Chính ông Vinh đã cầu cứu ông khi biết chỉ có ông mới có thể giúp. Huy lúc này định bỏ về thì Lan vội vàng níu tay của anh ta. Giọng của cô khẩn khoản. Vậy thì bố anh định làm gì chứ? Tôi không biết. Ông không nói. Anh phải biết chứ. Anh nói cho tôi nghe đi. Bố con anh định tố cáo nhà tôi có phải không? Cô nên biết việc này không đơn giản. Chú Vinh không phải là người vừa. Chính vì bố cô định hại chú ấy nên chú ấy mới tức giận và phản công lại. Lan van nài Huy trong nước mắt. Lúc này cô không dám kiêu ngạo nữa, bởi vì cô ta biết Huy không nói dối. Sự việc hẳn đang vô cùng nghiêm trọng, bởi vì cô ta nhớ lại gần đây bố cô ta tỏ ra rất lo lắng, không hề giống với vẻ tự mãn hàng ngày. Anh Huy, em xin anh hãy vì em mà xin bố anh giữ kín những giấy tờ đó. Không thể để ông Vinh có được. Nếu không, bố và anh trai em sẽ đi tù. Huy chưa bao giờ thấy cô ta lại cầu xin ai như thế này. Chưa bao giờ thấy cô ta yếu đuối như thế này. Điều đó làm anh mềm lòng và thương cô ta. Suy cho cùng, cô ta chỉ vì một người mà làm khổ cả thế giới này. Anh tự hỏi cô ta cố gắng hết mình để làm gì khi bố cô ta thực chất cũng không nghĩ đến cô. Lòng thì coi cô ta không khác là người dưng. Nếu như ông Tuấn thực sự yêu thương con gái thì ông ta không dùng cô làm mỹ nhân kế để đối phó với anh ngay từ đầu. Huy nhận ra điều đó từ khi gặp cô trên Hà Nội. Từ khi anh yêu cô nhà báo xinh đẹp năng động kiên cường này. Dù khi đó Lan đã có người yêu, dù hoàn cảnh của Lan khi đó rất thê lương. Nếu coi cô là con gái, ông ta đã không nhận lại cô sau khi biết chắc chắn anh là một công tử, con của quan chức trong ngành công an, yêu cô say đắm. Chính ông khi đó đã xa gần với ông Hưng về chuyện hai người trước. Thấy anh im lặng, Lan không khóc nữa, ánh mắt của cô trở nên độc ác hơn. Bởi vì cô ta có đúng không? Bởi vì cô ta mà anh tàn nhẫn như vậy sao? Anh dứt khoát với em thì anh sẽ thảnh thơi đoàn tụ với gia đình của cô ta sao? Anh thực sự muốn làm tròn trách nhiệm của mình, muốn có trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Đáng lẽ ra anh phải làm điều đó từ trước kia. Cô ấy đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi và đau khổ. Anh phải bù đắp cho cô ấy. Anh biết mình có lỗi vì anh đã phản bội em. Nhưng em phải hiểu cho anh. Chuyện bố em anh cố gắng thuyết phục bố anh. Chỉ cần bố em không đi quá giới hạn, làm ảnh hưởng đến công ty hay uy tín của bố anh, thì anh sẽ khuyên ông nhẹ tay và xoa dịu chú Vinh một chút. Đó là tất cả những gì anh có thể làm. Lan bần thần nhận ra bố cô đang thực sự nguy hiểm. Ông Hưng, bà Huy, cô không lạ gì. Ông là người coi trọng uy tín của mình. Đó là điều hẳn nhiên, vì không nào dễ dàng tạo dựng. Ông sẽ không dại gì giúp bố cô mà ảnh hưởng đến ông. Nếu Huy còn mê mệt cô thì khác. Đằng này Huy lại đang lợi dụng chuyện này để đá cô, để anh giành chân đến với cô ta. Thật là khốn nạn. Cô lạc giọng đi với một ý nghĩ vừa lóe lên. Anh thực sự yêu Ngọc Đan sao? Không chỉ vì đứa con sao? Đừng mơ. Nếu như anh đã dứt khoát với tôi đến như vậy, thì tôi sẽ cho anh thấy Thanh Lan này không phải là người dễ dàng bị bắt nạt. Huy vội vàng kéo theo Lan khi thấy Lan bỏ đi với gương mặt đáng sợ và những lời lẽ đe dọa như vậy. Anh đã quá hiểu Lan. Cô không giống cô của 6 năm trước khiến anh si mê nữa, mà đã từ lâu vì tiền tài hư danh đã trở nên vô cùng thâm độc tàn nhẫn. Anh mơ hồ nhận ra cô sẽ làm gì Đan và con gái của anh. Huy gấp gáp hỏi. Lan, em định làm gì? Dù anh sẽ sớm biết thôi, chính bản thân anh phải cầu xin tôi. Nói xong, để mặc Huy đang bất an lo lắng, cô bỏ đi một mạch, trong lòng cô trở nên lạnh băng. Vậy là xem ra điều cô ta đã làm không uổng. Cho dù có độc ác và nguy hiểm thì cô ta cũng phải đánh cược. Ra khỏi quán, trời bỗng đổ một cơn mưa rào. Cô ta bực bội chạy nhanh vào và lái xe đi. Trong lòng đang nghĩ phải chăng gia đình cô ta sắp bị cơn mưa này cuốn đi tất cả. Bản thân cô ta cũng bị gục ngã. Dù thế nào thì cô ta cũng phải cứu vãn bằng mọi cách. Cô ta không thể nào quay lại cuộc sống không có gì giống trước đây. Bởi vì đó chính là địa ngục. Gần đây Đan quá bận khi cuối năm gần đến. Phía sinh có yêu cầu cô qua bên đó, nhưng Đan từ chối. Hơn hết cô đang hình thành một cảm giác bất an và rất khó chịu, không thể nào diễn tả. Cô đang thông qua một số quen biết để tìm hiểu về công ty Nam Linh, nhưng thực sự rất khó. Gần đây mọi hoạt động gần như bố con Lan không tham gia nữa. Trước đây cô nghĩ nếu Lan và Huy lấy nhau thì sự gắn kết giữa hai nhà có quyền và tiền đó rất đáng sợ. Cô khó có thể tìm hiểu chi tiết các hợp đồng công ty Huy và vạch tội anh ta rất khó. Cô không cam tâm khi nhìn Huy hạnh phúc với Lan, để cuộc sống của cô trở nên bi ai. Sau đó anh ta lại nhờn nhơ thuận lợi cả về công việc và gia đình. Đó là điều cô không muốn. Đôi khi nhìn Su Su, cô thoáng dao động với những gì mình vạch ra trong đầu. Tuy chưa hề làm gì bất lợi cho Huy, nhưng cô cũng cảm thấy mình rất thủ đoạn. Su Su sẽ ghét cô nếu sau này lớn lên hiểu chuyện. Nó biết cô ngăn cấm Huy tiếp cận con bé, lại vạch trần âm mưu hại bố nó. Sau hôm tuyên bố thẳng thừng với Huy, cô dặn mẹ hạn chế cho Su ra ngoài. Và nếu ai ngoài Trang bạn của cô thì cũng không ai được gặp Su, khiến cho mẹ cô vô cùng thắc mắc. Hôm nay cuối tuần nghỉ, cô hẹn Trang đi cà phê sau khi mà Trang nghỉ tuần trăng mật về. Hẹn buổi chiều đi ăn luôn và cô định đi với Trang đến muộn. Nhưng con bé Su nổi hứng, tự nhiên đang ngủ chưa dậy sớm, đòi cô đi cho bằng được. Cô đành chịu thua sự lì lợm nhõng nhẽo của con bé. Và lại cô nghĩ cuối tuần cho con bé đi cũng tốt. Gần đây cô có ý định gửi Su đi nhà trẻ, do con bé cũng đã lớn. Hơn nữa chị Thùy đã có thai, không nên quá phiền chị, trông bé phụ mẹ cô. Cũng để cho ông bà thành thơi nghỉ ngơi, thăm nom bạn bè. Mẹ cô thực sự không thích, nhưng lần này cô rất cương quyết nên bà cũng không nói gì. Vì thế từ thứ hai Su sẽ đi học ở nhà trẻ tư gần nhà. Anh chị cô hôm nọ thậm chí còn cho Su đi nhà trẻ và mua ba lô đi học cho con bé, làm con bé rất thích. Đàn hẹn Trang đi ăn KFC bởi vì con bé Su rất thích. Hơn nữa tự dưng cô cũng nổi hứng thèm ăn. Trang đã đến trước đợi cô. Thấy Su, Trang bế Su ngồi cạnh mình và nựng con bé ngay. Bạn bè cô chỉ duy nhất Trang biết mọi chuyện của cô và hầu hết ai cũng rất mơ hồ. Ngay cả công ty bây giờ cũng biết Đàn có con gái dù cô chưa lập gia đình. Cô biết chuyện này không thể giấu nên cũng không quan tâm mấy. Hơn nữa ở bên sinh cô cũng trải qua rồi, học cách bàng quang với mọi chuyện đã thuộc về phong cách của Đàn để cô thoải mái sống và làm việc tốt. Cô thản nhiên nhận là mình có Su Su với đồng nghiệp và còn vui vẻ nói sẽ đưa Su đến công ty chơi hôm nào tiện cho mọi người biết con bé. Đa số đồng nghiệp đoán là bố Su ở bên sinh. Đan là người khá vui vẻ, có nguyên tắc, lại là sếp được tổng công ty trọng dụng nên đa số mọi người có phần nề phục và quý mến cô. Chàng có vẻ rất hạnh phúc, gương mặt sáng ngời. Đúng là tâm trạng người mới lấy chồng có khác. Su đang ngồi cạnh Trang ăn ngon lành pizza bò mà con bé thích, miệng dây cả nước sốt ra ngoài. Cô không dám cho con bé ăn nhiều bởi vì con bé còn nhỏ. Một lúc rồi nói: phải công nhận con bé chỉ giống bà đôi mắt, với lại nước da trắng. Mọi nét đều giống Huy, giống kinh khủng. Thảo nào mà Huy không phản ứng mạnh như thế. Kẻ ngốc thấy bố con nó đứng cạnh nhau cũng biết. Này, bà nghĩ gia đình Huy và bà Lan mà biết thì như thế nào nhỉ? Dạo gần đây Huy còn đến không? Cũng công nhận con bé giống Huy. Ngay cả cái thói quen ăn uống ngủ nghê, thích ăn thịt bò và sợ mỡ kinh khủng. Ngủ thì quay người sang phải, tay sờ lên má. Đúng là không hiểu nổi. Ai bảo hồi xưa mẹ nó yêu bố đó, đến như vậy nên sinh ra giống hệt như bố nó chứ làm sao? Này, cảnh báo bà, đừng có bao giờ nói chuyện kiểu đấy. Tất cả chỉ là quá khứ. Nhưng mà hỏi thật này, có bao giờ bà nghĩ sẽ quay lại với Huy nếu như anh ta thật lòng chưa? Người Việt Nam xưa nay vốn quan trọng huyết thống. Mẹ Dương đã tuyên bố như thế. Còn Huy sẽ không bỏ qua khi mà biết Su là con của anh ấy. Huống hồ bây giờ anh ấy và Lan đã bỏ nhau rồi. Ai nói họ bỏ nhau? Có thật không? Chàng nói chắc chắn, sau đó kéo ghế hơi sát lại phía của Đan, giọng nói có phần nhỏ đi. Chuẩn đấy, nói cho bà biết. Xem ra ông bố Huy thực sự rất cao tay. Lão Tuấn bố Lan định thâu tóm công ty của Huy, thậm chí còn định đổ hết tội cho anh ấy nếu bị vỡ lở. Nhưng mà không ngờ, ngược lại chính bố Huy lại dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Chuyện này thì nhà Lan thê thảm lắm. Anh trai bị bắt rồi, tàng trữ thuốc lắc, chứ không phải là tội nhỏ đâu. Chưa kể, lại thêm đủ thứ tội. Ông Tuấn bây giờ à, bị ngừng công tác để điều tra mấy vụ nhận hối lộ. Công ty ông ta thì trốn thuế, hàng hóa công ty nhập về do Long thiếu trách nhiệm, tắc trách, mà toàn hàng kém chất lượng. Các công ty đối tác thay nhau kiện đấy. Đàn vô cùng ngạc nhiên và ngắt lời. Nhưng mà Trang, ai nói cho bà biết rõ thế? Đây đâu phải là chuyện dễ dàng tìm hiểu. Bản thân tôi cũng khó khăn lắm, chỉ nhờ anh Thành được việc tìm hiểu vốn công ty nhà họ. Vậy mà bây giờ lại thấy không cần thiết. Đang nản quá rồi đây. Bà không biết à? Chồng tôi là cấp dưới nhà bác Hưng mà. Chính bác ấy tin tưởng chồng tôi, giao cho anh ấy giám sát hoạt động công ty anh Huy. Mấy hôm trước anh ấy khu hết với tôi rồi. Cũng vì vụ việc này đang om sòm trong ngành, không giấu được lâu nữa đâu. Không ấy thì anh ấy kín tiếng lắm. Công việc mà. Đàn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cũng vì cô đã xa Việt Nam quá lâu, về là hay tin Trang lấy chồng, còn chưa kịp hỏi hết về chồng Trang. Cô cũng chỉ mới kịp biết anh ấy làm trong ngành cùng bố Huy. Vậy thì cô phải hỏi anh ấy một số vấn đề nữa mới được. Đang nghĩ như vậy thì cô nhận được điện thoại của mẹ, nói về nhà có việc gấp. Cô để Su cho Trang trông giúp rồi về nhà ngay. Cô hoang mang không hiểu tại sao mẹ lại nói như vậy. Nhưng nhận ra sự bất an, lo lắng, sợ hãi của bà, cô cũng cảm thấy rất lo. Cô vội vàng nhờ Trang cho con bé ăn xong và đi chơi giúp cô. Bao giờ đón cô sẽ gọi. Trang đồng ý ngay, bởi vì ngày hôm nay cô rất rảnh, hơn nữa Su cũng rất đáng yêu. Su nghe mẹ nói có việc phải về trước, lúc đầu không chịu, nhưng Trang dỗ dành con bé rất khéo, bởi vì cô vốn là cô giáo nuôi dạy trẻ. Lại nghe Trang nói sẽ được đi xem gấu panda, thì con bé nghe lời ngay. Hơn nữa con bé cũng đã quen với Trang, không còn xa lạ gì nữa. Trang biết làm vậy Đan sẽ giận, nhưng mà cô nghĩ mình làm đúng. Sau khi Đan sang Singapore, cô không ngờ Huy liên lạc và tiếp tục tìm cô để hỏi về Đan. Ánh mắt anh khi hỏi về Đan thể hiện sự quan tâm, lo lắng và hối hận thực sự, không giống như trước đây. Cô nghĩ Huy coi Đan là trò đùa. Lúc cô nói Đan đã sang sinh, Huy gần như lạc giọng, nói rằng cô nói dối. Vậy mà bản thân cô cũng không biết Đan đã có Su Su. Khi biết sự tồn tại của con gái, cô đã rất khâm phục bản lĩnh của bạn mình. Bản thân của cô chắc chắn không thể làm được. Cô biết Dương thật lòng với Đan, nhưng cô luôn nghĩ có thể bây giờ anh ta si mê Đan, anh ta có thể chấp nhận. Nhưng biết đâu sau này khi hai người sống cùng nhau, có con chung, cuộc sống liệu có còn bình yên? Hơn nữa Đan cũng kể cho cô nghe, mẹ của Dương đã phản đối quyết liệt ra sao. Là cái nhìn khách quan của một người ngoài, nghe chuyện từ cả hai phía, lại có cái nhìn chuẩn mực của một nhà giáo. Chung quy lại cô muốn Đan và Huy quay lại với nhau. Không chỉ vì Su mà hơn ai hết, cô hiểu cả đời này Đan chỉ có thể yêu Huy. Có thể bản thân Đan cũng không nhận ra, mà cứ cho rằng đó chính là thù hận. Huy thì hẳn nhiên rồi. Sau hôm Đan thẳng thừng tuyên bố cấm anh gặp Su, anh đã uống say mèn rồi đến nhà Trang. Lần đầu tiên cô thấy Huy tiểu tụy đến như vậy, chán trường đến như vậy. Anh luôn miệng làm nhảm xin lỗi Đan, nói rằng anh yêu Đan, rồi anh yêu Su, thèm được ôm Su gì chùa một lần. Lúc đó Trang thấy anh rất tội. Suy cho cùng là Đan chưa từng cho anh cơ hội, dù chỉ một lần giải thích. Đan quá cố chấp, theo suy nghĩ riêng của mình, nhìn theo khía cạnh mình suy nghĩ, rồi để mọi chuyện ra nông nỗi này, để Su không thể có bố, dù bố nó không hề chối bỏ nó, như Đan vẫn nghĩ. Nhưng cô hiểu bạn mình. 3 năm một mình vất vả nuôi con ở nơi xa lạ. Sự chê cười của mọi người khiến Đan đã quá thay đổi. Cô lạnh lùng hơn, cứng rắn hơn. Đã có mấy lần Trang khéo léo nói, đã cho Huy nhưng đều bị Đan gạt phắt. Hùng Hồ tức giận lên án Huy. Mỗi lần thấy Đan kích động như vậy, càng giúp cô dễ dàng nhận ra tình cảm thực sự Đan dành cho Huy. Huy vội chạy đến bàn cô, chỉ kịp gật đầu chào cô rồi nhìn sang ngay con bé Su, vẫn đang cầm miếng bánh. Mồm miệng con bé bây giờ dính đầy nước sốt, tay cũng vậy. Thấy Huy nhìn mình, con bé cũng ngạc nhiên, bỏ miếng bánh xuống dĩa rồi tụt khỏi ghế của mình, chạy đến cạnh cô. Cô phì cười nhìn bộ dạng lọ lem của con bé, tự trách mình mải suy nghĩ lung tung, không để ý chăm sóc cho con bé. Đang định với khăn giấy lau cho Su thì Huy đã giành lấy. Anh nhanh hơn cô, cầm cả hộp giấy trên bàn rồi hơi quỳ người xuống trước ánh mắt to đen lay láy đang nhìn anh không chớp. Đây là lần thứ hai Huy trực tiếp đối diện với con bé. Lần nào cũng vậy, con bé luôn ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt. Anh hạnh phúc nhận ra trong đáy mắt con bé không hề có sự sợ hãi, cảnh giác với người lạ. Liệu có phải đúng như người ta nói, đây chính là sự gắn bó huyết thống vô hình thiêng liêng giữa anh và con? Giọng của Huy gần như lắp bắp, tay run rẩy giơ lên miệng của Su. Để bố lau cho con nhé, có được không con? Con bé Su quay sang nhìn Trang, thấy cô mỉm cười gật đầu, nó cũng quay lại nhìn Huy và gật đầu đồng ý. Huy sung sướng bằng động tác nhẹ nhàng nhất có thể, chấm tờ khăn giấy lên khóe miệng nhỏ đang chúm chím lại để anh lau. Lúc này Huy chỉ thấy tim mình đang vỡ òa một cảm xúc rất lạ. Nó như một dòng suối đang chậm chậm nhẹ nhẹ len lỏi vào trái tim của anh, rồi từ đó lan tỏa ra các huyết mạch trong cơ thể. Nó khiến anh vừa sung sướng vừa phấn khích. Phải, anh đang vô cùng phấn khích. Anh ước mình có thể ôm con bé thật chặt, nhấc bổng con bé lên và hét to rằng: con là con gái của bố, bố yêu con vô cùng. Trang cũng bị cuốn vào tình cảm của anh. Chưa bao giờ cô thấy hay như vậy. Cô biết Huy đang vô cùng cảm động, và điều đó càng làm cô có thiện cảm với anh hơn. Còn bé Su thấy Huy cứ chăm chú nhìn mình thì rất là ngạc nhiên. Nó hỏi anh: sao bác lại là bố ạ? À? Bà ngoại nói rằng bác bảo là bố của con cơ mà. Lông mày của Huy lúc này lập tức nhíu lại và khó hiểu. Anh quét ánh mắt sang Trang. Trang hiểu ý và nói ngay: à, lúc đầu mẹ Đan muốn anh chị Đan nhận con bé làm con nuôi, để tránh tai tiếng cho Đan ấy mà. Hơn nữa làm khai sinh cho con bé cũng đơn giản, con bé cũng phải đi học chứ anh. Mẹ Đan cũng lo xa, sau này Su lớn lên bị mọi người để ý. Thật ra nó vẫn chưa thực sự hiểu bố là cái gì, nhưng mà Đan phản đối kịch liệt. Cậu ấy nói sẽ làm khai sinh cho con bé mang họ mẹ. Huy ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Su, âu yếm quan sát con bé. Su có vẻ đã chán ăn, con bé đang háo hức nhìn ngó xung quanh rồi chạy vụt ra cây thông Noel giữa quán và tò mò sờ lên những vật trang trí trên cây. Huy không rời mắt khỏi con, anh bỗng thấy mình đang thực sự là một người cha, đưa công chúa nhỏ đi chơi và ánh mắt không ngừng dõi theo con bé. Thật sự anh đã rất nhiều lần nhờ Trang giúp anh gặp con bé, dù biết là khó cho cô, nhưng anh vẫn hy vọng. Anh có thể trai mặt đến nhà Đan, tự thú nhận mình là cha của con bé, cho dù có bị đối xử ra sao. Vì bây giờ đối với anh, không có gì quan trọng bằng Đan và Su. Nhất là việc của Lan, không khiến cho anh lo như trước. Dù biết mình khốn nạn với Lan, nhưng anh cũng bất chấp hết. Anh chỉ cần Đan tha thứ cho anh mà thôi. Cuộc sống vốn dĩ không thể nào vẹn toàn, và nếu như phải lựa chọn, anh vẫn nghĩ mình đã làm đúng. Nhưng anh đã chọn cách không làm vậy, mà lén lút rình trước nhà cô như kẻ trộm, chỉ hy vọng được nhìn thấy con bé. Vì suy cho cùng, chính anh là người đã làm Đan tổn thương sâu sắc, là anh đã từ chối bỏ đứa con của mình, nên bây giờ anh không có quyền làm như vậy. Anh biết mình vẫn còn yêu Đan, thậm chí bây giờ còn yêu cô hơn xưa. Tình yêu hiện tại của anh còn bao gồm cả sự ăn năn hối hận và vô cùng cảm kích cô đã chịu đựng vất vả cùng với sự tủi nhục, đã cho anh một cô công chúa đáng yêu nhường này. Đó không phải là việc đơn giản, ai cũng có thể làm. Cũng may ông trời không phụ lòng anh, con bé rất hay chơi ngoài sân cùng với con chó nhỏ. Hay như thằng khờ ngây ngô, anh nhìn con bé chạy tung tăng trong khoảng sân đó, Hết mang búp bê gấu bông ra ngồi xích đu, sau đó lại nghịch ngợm, dứt hại con chó. Rồi tiếng giả vô cùng dễ thương khi mẹ Đan gọi con vào nhà. Mỗi khi như vậy, con bé bỏ hết gấu bông lại chồng chơi trên nền nhà, chỉ ôm con gấu panda chạy vào thôi. Hình ảnh đó vô cùng đáng yêu. Anh ước rằng được chạy vào ôm lấy con bé trong lòng, thơm lên bầu má phúng phính. Mọi hành động của Su, Huy đều khắc sâu trong tim mình, đều cảm thấy đáng yêu. Chỉ tiếc không phải lúc nào anh cũng nhìn thấy con bé dễ dàng như vậy. Có khi chỉ đợi Đan ra khỏi nhà là anh đứng ở cửa nhìn vào, nhưng đợi mãi không thấy con bé. Chắc mẹ Đan không cho con bé chơi ở ngoài nhiều nữa. Những lúc đó anh chán nản đi về, không biết làm gì, dù công việc của anh chất cao như núi. Bố mẹ anh đôi khi ngạc nhiên khi thấy anh mỗi lần trở về, gương mặt lúc thì hân hoan tưng tửng, lúc lại bần thần tiếc nuối chán nản. Họ có hỏi nhưng anh không nói. Anh chưa muốn họ biết lúc này, anh muốn để mọi chuyện nhà Lan lắng xuống. Anh vẫn đang lo lắng không biết Lan sẽ làm gì. Sau hôm đó, Lan yên lặng một cách đáng sợ và anh không biết cô đang âm mưu gì với anh. Lan sẽ không dễ dàng chấp nhận anh. Anh hiểu tính của cô. Huy bỗng vô thức hỏi Trang. Đan đặt tên con bé là gì hả em? Trang lúc này hơi giật mình vì từ nãy tới giờ nhìn anh vô cùng trầm ngâm. Đan Linh anh ạ, rất hay có phải không? Phải, rất hay, rất hợp với con gái mình. Đan Linh là báu vật của bố mẹ. Huy bỗng cảm thấy xót xa. Rõ ràng là con anh mà anh lại không thể nhận, không thể ôm trong lòng và chiều chuộng yêu thương, không được tự hào khoe với thiên hạ rằng con gái của mình rất đáng yêu. Đã vậy con gái anh lại không hiểu bố là gì, bởi đơn giản trong cuộc sống của nó, từ khi nó ra đời, người bố như anh chưa từng tồn tại. Anh bỗng thấy giận Đan. Tại sao cô lại ác như vậy? Sao không cho anh cơ hội được gần con, chuộc tội với con? Cô định để anh tội lỗi đến mức nào đây? Không được. Nhất định mình không thể nào để con mình cho người khác nhận làm con nuôi. Mình không chấp nhận. Chưa kể tên sếp của Đan có vẻ rất si mê cô ấy. Ý nghĩ sẽ mất Đan làm anh khẩn trương và hoảng sợ vô cùng. Anh đi đến bên cạnh Su, hỏi con bé. Con có thích bố đưa con đi mua thêm gấu panda không? Cả ông già Noel nhé. Con thích cái gì bố cũng mua cho con. Con bé nghe như vậy thì rất thích. Lẽ ra hôm nay Đan đã hứa mua cho con bé, nhưng cô lại về, làm cho con bé rất thất vọng. Nó không dám đòi Trang. Bây giờ nghe Huy nói như vậy thì háo hức vô cùng. Trang cũng đi đến âu yếm vuốt má con bé. Để bố Huy mua cho con nhé. Không sao đâu. Con thích gì cứ nói với bố Huy. Mẹ con sẽ không mắng đâu. Dì Trang đảm bảo đấy. Cô hơi ngại ngần quay sang nói với Huy. Anh xưng bố với con bé. Nếu Đan nó biết được là không hay đâu. Anh quyết định rồi. Phải để con bé nhận biết anh là bố nó chứ. Bất kể Đan thế nào, anh không sợ. Còn hơn để con gái của anh gọi người khác là bố à? Là anh bảo, anh cũng không chấp nhận. Anh đang còn sống sờ sờ thế này. Anh không để điều đó xảy ra. Trang cũng cảm thấy Huy nói đúng. Đan không hiểu ở nhà có việc gì. Cô vội vã chạy về mà lòng cô nơm nớp lo lắng. Vừa về tới cổng, chị dâu cô đã bật khóc. Đan ơi, anh Bảo bị bắt rồi. Công an vừa đến nhà độc lệnh bắt. Họ nói anh Bảo cấu kết cùng công ty Hoàng Tùng nhập hàng lậu, trong đó có cả thuốc lắc. Sao lại như thế này? Chị biết anh Bảo không bao giờ dám làm chuyện đó đâu. Cô sửng sốt hết nhìn Thùy rồi nhìn sang bố mẹ đang ngồi bất động trên ghế. Nhận ra điều Thùy nói không phải là đùa, cô thấy đầu óc mình choáng váng. Tại sao anh trai của cô có thể dính líu đến sự việc nghiêm trọng như vậy chứ? Tính của Bảo nguyên tắc, không khác bố mẹ. Anh trai cô luôn là tấm gương của cô từ nhỏ đến lớn. Có đánh chết, cô cũng không bao giờ nghĩ rằng Bảo lại liên quan. Và rồi cô thấy cái tên Hoàng Tùng rất quen. Chẳng phải là công ty gia đình Lan đang vướng vào hay sao? Tại sao? Tại sao anh của cô lại liên quan tới? Bảo xưa nay công việc ở phòng thuế vốn dĩ đều liên quan đến các công ty thương mại. Cô vội vàng tìm điện thoại gọi cho Thành hỏi, nhưng anh ta không nghe máy. Đan thực sự sốt ruột trước tình hình hiện tại. Thành là người duy nhất có thể trả lời, bởi vì cô biết gần đây Thành và Bảo luôn giao dịch cùng nhau khá nhiều. Cô mơ hồ nhận ra sự việc đang trở nên rất nghiêm trọng, vì gia đình cô hầu như xưa nay va chạm rất ít với dân kinh tế. Bố mẹ cô chỉ là công tác trong ngành giáo dục, nhất là bố cô lại rất chuẩn mực. Thú vui của ông là cây cối chim chóc, không quan tâm đến những mối giao dịch bên ngoài như những người khác. Nên bây giờ khi gia đình cô gặp chuyện, cô thực sự không biết nhờ ai. Nhất là lúc này, vợ Bảo lại đang có bầu. Trong nhà có lẽ chỉ có cô mới có thể tìm cách giải quyết việc này. Trước tiên cô đến cơ quan công an, gặp người phụ trách để hỏi về việc của Bảo. Thì đúng như chị dâu cô nói, Bảo bị tố cáo tham gia trong lô hàng lậu của công ty Hoàng Tùng, lại cùng buôn bán thuốc lắc cùng với Long. Thực sự cô cảm thấy có điều gì đó rất lạ ở đây. Chưa bao giờ cô nghe anh trai mình biết Long là ai. Huống hồ là hợp tác cùng. Thành là người Bảo hay hợp tác nhất trong các vụ làm ăn liên quan đến thẩm định và vay vốn. Bực nhất là Thành không chịu nghe điện thoại của cô. Bởi vậy nên cô quyết định ngày mai cô lên Hà Nội gặp trực tiếp Thành. Gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ, cô mới nhớ ra Su Su vẫn để bên trang trông. Thực sự lúc này cô không biết nên làm gì nữa. Gia đình cô đang như vậy, bố mẹ cô do quá sốc mà vừa nãy đã ngất đi. Cũng may không có vấn đề gì, nên cô cho bố mẹ uống tạm thuốc an thần, hai ông bà cũng ổn định. Chị dâu cô thì còn đáng lo hơn, bởi vì đang có bầu giai đoạn đầu, huống hồ khó khăn, Thủy mới có được con. Bây giờ cô lại lên Hà Nội, thì ai chăm sóc cho Su Su? Cô nhớ ra chồng Trang đang đi công tác, Trang lại đang sống một mình, nên có lẽ gửi Su cho Trang là hợp lý nhất, bởi vì Su đã rất quen với Trang. Cô lấy điện thoại gọi điện cho Trang, nói qua về tình hình của Bảo, và mình phải lên Hà Nội, cô nhờ Trang trông Su Su ngày hôm nay. Trang nghe xong vô cùng hoảng hốt, thậm chí nói sẽ trông giúp Su, giúp cô mấy ngày cũng được. Cô cũng cảm thấy an tâm. Với Su chỉ cần người con bé quý, thì vấn đề đó cô không lo, bởi vì khi ở bên sinh cô còn bận hơn nhiều. Thậm chí nhiều hôm Dương phải trông giúp cô khi cô đi công tác, vì người giúp việc không trông qua đêm. Thấy thái độ Trang khác lạ khi Huy biết cô nghe điện thoại của Đan, anh hỏi ngay khi mà Trang vừa tắt máy. Trang run giọng kể cho anh nghe. Ngay sau khi nghe đến công ty Hoàng Tùng, anh nghĩ ngay đến Lan. Hóa ra cô không hề dọa mình, cô ta thậm chí cũng độc địa y như bố của cô ta. Đã như vậy thì mình sẽ không nương tay. Nhìn sang con gái vẫn đang hân hoan bên đống gấu bông mà anh vừa mua cho, nhất là con gấu panda kiểu mới nhất. Lòng Huy bỗng thấy lưu luyến, anh không muốn rời xa con bé một tí nào. Nhất là sau khi được gần gũi với con bé trong ngày hôm nay, anh bỗng táo bạo nói với Trang. Trang này, hay em để anh đưa Su về nhà. Đằng nào em cũng phải đi làm, còn anh thì công việc dễ dàng sắp xếp. Hơn nữa anh nói rồi đấy. Anh quyết định công khai Su là con của anh. Đan có phản ứng thế nào với anh không còn quan trọng. Bây giờ gia đình Đan hẳn đang rất rối. Đan yên tâm nhờ em trông Su là cũng đủ biết rồi. Nếu như Đan trách em cứ nói là tất cả do anh. Chàng cảm thấy Huy nói đúng, nhưng lúc này không thể làm vậy. Đan sẽ giết cô mất. Cô nên giúp Đan trông Su trong thời gian này và qua lại nhà Đan thì hơn. Cô ấy nấy từ chối. Không được đâu anh ạ, như thế này quá đường đột, em sẽ thu xếp sau. Huy hiểu cái khó của cô, nhưng ý nghĩ muốn gần gũi con cứ ám ảnh anh. Nhưng anh biết đưa Su về là điều mà con bé khó chấp nhận với một người xa lạ như anh. Anh thở dài ngồi xuống cạnh con bé, dịu dàng vuốt má của con. Su Su à, cũng muộn rồi, bố đưa con và dì Trang về nhá. Không ạ, không đâu. Con thích chơi với bố, con thích chơi nữa. Mà mẹ đâu rồi à? Huy bần thần nghe tiếng bố đang âu yếm bên tai, cảm nhận được vòng tay nhỏ xíu đang ôm lấy cổ của mình. Hạnh phúc nhận ra con bé đang quyến luyến anh, con bé đang có cảm tình với anh. Huy chỉ ước giây phút này ngưng động mãi. Trang cũng hơi ngạc nhiên, cô cố gắng dỗ dành con bé. Su này, ở nhà có chút việc, mẹ con phải đi công tác. Con về nhà dì với dì nhá. Bây giờ muộn rồi, nên chúng ta về thôi. Hôm khác chúng ta lại đi chơi tiếp. Su lúc này ngơ ngác hỏi cô. Sao lại về nhà dì Trang à? Con không thích đâu. Trang không biết nên giải thích như thế nào thì Huy một lần nữa lên tiếng dụ con bé. Su ngoan, mẹ con có việc bận, con chịu khó vào nhà dì Trang ở nhé. Hay là con về với bố có được không? Ngày mai bố lại dắt con đi chơi. Trang đang định mắng Huy nhưng không ngờ con bé lại chịu ngay, lại còn mừng rỡ. Vâng ạ, thế nhà bố có con búp giống như nhà Su không ạ? Huy lúc này mừng rỡ vô cùng, anh cười tươi đến không kiềm chế được lòng mình. Nếu không phải Trang đang ngồi đây, anh đã bế ngay con bé đi, như sợ con bé sẽ thay đổi. Nhà bố có con Du Du, to hơn búp nhà Su cơ. Thế thì Su sợ lắm, Du Du lại cắn con ạ. Huy phì cười ôm con gái yêu vào lòng. Làm sao anh có thể để con gái mình bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc cơ chứ? Đúng rồi, bố sẽ không để mẹ con bị ai bắt nạt nữa. Huy muốn đưa Trang về nhưng cô từ chối. Cô cũng nói đã tối rồi, anh hãy đưa Su về tắm rửa cho con bé sớm. Cô không ngờ mình lại to gan đến như vậy, dám để Huy đưa Su về. Nhưng mà thôi, đằng nào thì cô cũng đã dám lén lút cho Huy gặp con. Sai thì cũng sai rồi. Nhìn bố con Huy, vậy mà cô thực sự hiểu thế nào là tình phụ tử thiêng liêng. Rõ ràng con bé rất hay sợ người lạ, nhưng đối với Huy, nó lại thân nhanh đến như vậy. Thậm chí còn đồng ý về cùng với anh. Cô không nghĩ chỉ vì đơn giản, Huy mua cho con bé những món đồ con nó thích. Cô đã từng đọc ở đâu đó viết rằng, trẻ con có một linh cảm và nhận biết rất tốt, mà chúng ta không ngờ, chúng có thể cảm nhận ai đang thực sự yêu quý chúng và tự nhiên đáp lại tình cảm đó gần gũi với người đó. Phải chăng đó chính là do thứ tình cảm đó mới khiến con bé dễ dàng gần gũi Huy nhanh như vậy? Trên đường về, con bé ngủ quên làm Huy phải lái xe thật chậm, chỉ sợ rằng chẳng may gặp phải ổ gà làm con bé cụng đầu vào đâu. Cũng may nhà anh khá gần nên không lâu thì về đến nhà. Vừa lái xe vào sân, con chó Du Du sủa inh ỏi làm cho Su của anh tỉnh dậy ngay, mở mắt ra ngơ ngác nhìn xung quanh. Nó có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng nhìn thấy Huy, con bé yên tâm ngay. Huy mỉm cười vội vàng sang mở cửa xe, bế con bé vào nhà vì thời tiết đang dần chuyển lạnh. Huy mỉm cười chỉ con chó, giống như con chó béc dê, đang mừng rỡ khi thấy anh. Thấy con gái có vẻ sợ hãi, bởi vì Du Du là một giống chó to. Huy nạt con chó ngay, chân hơi đá và dọa nó. Im nào, không được làm Su Su của bố sợ. Con bé thấy con Du Du im thin thít, chỉ ăng ẳng lên, sau đó lại rên khe khẽ. Con bé vô cùng thích thú. Huy âu yếm thản nhiên bế con bé vào nhà, dù biết nhất định bố mẹ anh sẽ vô cùng sốc bởi vì sự xuất hiện quá bất ngờ của Su. Quả nhiên thấy anh bế Su vào trong nhà, mẹ anh ngay lập tức tròn xoe mắt. Chân của bà đã tháo bột, có thể đi chậm chậm được. Bố anh cũng giống bà, cứ ngạc nhiên nhìn con bé. Huy vẫn ôm Su trong lòng, ngồi xuống đối diện với bố mẹ mình. Anh gọi cô giúp việc ra xe, mang giúp anh quần áo và đồ chơi của Su vào nhà. Su Su này, con chào ông bà đi. Con bé mở to mắt nhìn bố, sau đó chào với giọng nói thật đáng yêu. Dạ, con chào ông bà. Bố mẹ anh khó hiểu, hết nhìn Su rồi nhìn Huy. Mẹ anh nghĩ thì anh đưa con của bạn anh về thôi, liền vui vẻ hỏi ngay. Con gái của ai đấy hả Huy? Con gái của bạn con à? Dạ không, là con gái của con. Cháu gái của bố mẹ đi ạ. Tên của cháu là Su Su. Bố anh giật mình rơi cả tách trà đang cầm trên tay, mẹ anh thì kêu lên hà một tiếng. Sau đó cả hai người hết nhìn nhau rồi lại nhìn anh, nhìn con bé cũng đang giật mình, vội vàng ôm lấy tay. Hơi họ đây thực sự là một việc chấn động. Huy hiểu suy nghĩ của bố mẹ, nhưng thấy Su đang sợ khi ánh mắt mọi người cứ nhìn chằm chằm vào con bé. Anh vội vàng gọi cô giúp việc, giúp anh đưa Su đi rửa mặt thay quần áo mới. Anh mới nhờ mang vào lúc nãy, cũng cẩn thận không quên dặn cô xả một ít thịt bò vụn cho Su ăn. Thấy con bé có vẻ không chịu, anh vội dỗ dành. Su Su, ngoan nào, đi theo bà thay quần áo, rồi bố lại chơi với con nhé. Lát nữa còn phải đi ăn cơm chứ. Quần áo con chơi cả ngày bẩn lắm rồi. Sau đấy bố đi mua quần áo mới cho con. Đẹp lắm. Xu quả thật rất nghe lời anh. Nghe Huy dỗ dành, con bé ngoan ngoãn đi cùng cô giúp việc. Bố mẹ Huy như không chịu nổi. Bố anh hỏi ngay sau khi con bé đi khỏi. Huy à, con nói cho rõ ràng đi. Con bé là con của ai? Tại sao tự dưng ở đâu đưa một đứa trẻ về và lại nói với bố mẹ như thế? Con nói rồi, nó là con của con, là giọt máu của con. Bố mẹ không thấy nó rất giống con à? Huy lúc này chậm chậm kể lại cho bà, cho mẹ nghe về Đan, về việc anh có lỗi ra sao với mẹ con cô. Đan đã khó khăn thế nào khi bỏ đi sinh. Lúc đó, bây giờ Đan không cho phép anh nhận con. Người nổi tiếng ít bộc lộ cảm xúc như ông Hưng cũng bần thần và hoang mang. Với ông Huy là con một, gia đình ông xưa nay hiếm muộn mấy đời, nên con cháu rất quý. Ông cũng đã nghĩ Lan khó mà chấp nhận lấy Huy, sau đó sẽ sinh con ngay. Huống hồ ông thấy con bé thật sự giống con trai của ông. Huy không phải là người chưa biết rõ là con mình hay không, đã tuyên bố như vậy. Vợ ông thì khỏi nói, bà khóc sụt sùi khi nghe Huy nói rằng đã nhẫn tâm với mẹ con bé, để mẹ con bé phải bỏ nhà đi. Vậy mà mẹ con bé vẫn kiên cường, dám sinh con và nuôi con ở nơi xa lạ. Là phụ nữ, bà rất hiểu ý nghĩ cũng như khó khăn vất vả khi mà không nói nên lời, một mình nuôi dạy con. Bà còn có chồng, có gia đình bên cạnh, vậy mà còn thấy vất vả. Thảo nào mà mẹ con bé giận dỗi con trai của bà. Không giận mới là lạ. Lúc đó thì cô giúp việc dắt Su lên. Con bé đã thay bộ thun bông mặc ở nhà màu hồng xinh xắn. Huy đang định bế con thì mẹ anh đã nhanh hơn. Bà ôm lấy con bé, khóc nức nở như đứa trẻ, làm cho Su vô cùng sợ hãi. Nghĩ đây là giọt máu của con trai bà mà bà không hề biết, làm bà thấy tim mình đau thắt lại. Sẽ ra sao đây nếu cả đời này bà không biết, nếu mẹ con bé quyết liệt không cho Huy nhận con? Huy và ông Hưng vội vàng ngăn bà lại. Cả hai biết bà xưa nay vốn rất nhạy cảm, dễ xúc động. Nhưng làm như vậy con bé Su sẽ vô cùng sợ hãi. Điều đó là không tốt. Huy vội vàng bế Su, dỗ dành và trấn an con bé. Bố mẹ anh khi nhìn con bé không chớp mắt, họ nhận ra quả thật, con bé rất giống Huy, giống vô cùng. Tại Hà Nội, Đan cố gắng mấy lần nhưng không thể nào gặp được Thành. Dường như anh ta tránh cô. Thái độ của Thành cho cô thấy dường như anh ta liên quan đến việc của anh trai mình, và chỉ anh ta mới biết làm cách nào để giúp cho Bảo. Hôm nay sau khi đến ngân hàng tìm nhưng cô bị từ chối, cô chán nản đi về thì gặp Lan đi vào. Đang đứng đợi một lúc thì thấy Lan và Thành đi ra. Thái độ hai người vô cùng thân mật. Cô bí mật bám theo hai người đến nhà hàng thì bất ngờ lại gặp Dương. Không kịp để Dương nói, cô kéo anh ngồi vào chiếc bàn sau họ. Cũng may là có chậu cây để họ không biết cô. Dương vô cùng thắc mắc, nhưng thấy cô như vậy đành kiên nhẫn làm theo. Thành âu yếm cầm lấy tay của Lan. Em xem, con bé đó nó đòi gặp anh, mà anh đâu có gặp nó. Nó chắc chắn là định nhờ anh việc của Bảo. Nhưng em yên tâm, việc đã giúp ý, anh sẽ giúp đến cùng. Lô hàng đó sẽ do thằng Bảo chịu hết. Anh trai em ấy cũng làm chỉ vì tắc trách không kiểm tra kỹ càng. Tiếng của Lan bây giờ cười rất tươi. Em biết anh sẽ làm đến nơi đến chốn mà. Nhưng mà anh hãy khéo một chút, chứng cớ ngụy tạo không đơn giản đâu. Cũng may anh sớm nói cho em biết, con bé đó bí mật điều tra vốn gia đình em. Giỏi thật, dám động đến Thanh Lan này cơ à? Đã vậy em cho thằng anh của nó thế thân cho anh Long. Tai của Đan như ù đi, cô không ngờ hóa ra chung quy lại là do cô sơ suất đã hại anh trai của mình. Không ngờ Thành lại bán đứng anh trai của cô, bán đứng tình bạn bao nhiêu năm vì đàn bà. Xem ra anh trai cô bởi vì quá tin bạn nên mới dễ dàng bị lừa. Cô phải làm sao đây? Dương trầm ngâm ngồi bên cạnh, nghe đôi trai gái đang âm mưu và phần nào hiểu câu chuyện của họ cũng như nguyên do anh trai Đan bị bắt. Dương cầm lấy tay của Đan. Tại sao bọn họ lại hại gia đình của em chứ? Thực tế là vì... Vì sao? Em sao vậy Đan? Bởi vì người phụ nữ đó là vợ sắp cưới của bố Su Su. Có lẽ vì chị ta đã biết gì đó nên mới hãm hại gia đình em để khiến em thê thảm. Phải chỉ 3 năm trước em không gặp Huy, không đem lòng yêu anh ta thì chắc chắn bây giờ mọi chuyện đã khác. Ai cũng nói anh ta vốn dĩ không hề yêu em, nhưng em không tin anh à. Em lại tin vào sự chân thành của em sẽ khiến anh ta thay đổi. Nhưng thực sự em đã nhầm rồi. Con người đó vốn dĩ không hề biết yêu. Anh ta vốn dĩ đã có chị Lan, nhưng vẫn đến tìm em. Khi chị Lan trở về thì anh ta sẵn sàng bỏ em, thậm chí tàn nhẫn, phủ nhận Su. Em vẫn nhớ rất rõ đêm hôm đó. Em đã lang thang suốt đêm với sự giằng xé trong lòng có nên giữ Su Su lại hay không. Trong khi gia đình em, bố mẹ em rất coi trọng thể diện. Và em đã chọn cách bỏ gia đình, một mình chịu đựng mọi đau khổ để có Su Su. Vì tuy rất hận, nhưng mà em cũng rất yêu anh ta. Lòng của Dương bây giờ như hoa đá với những điều anh đang nghe. Anh đã muốn cô mở lòng với anh dù chỉ một lần, nhưng khi nghe chính cô kể, anh không ngờ mình lại bàng hoàng đến như vậy. Đan đang khóc, nước mắt cô lăn dài làm ướt đẫm lòng của anh. Đã lâu lắm rồi kể từ hôm Su bị bệnh ở bên sinh, cô khóc nức nở trong lòng anh. Thế đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cô khóc. Anh đã quen với hình ảnh Đan mạnh mẽ, nghị lực và kiên cường bất kể có chuyện gì xảy ra. Vậy mà bây giờ cô đang khóc. Khóc vì cái gì? Khóc vì ai? Chẳng nhẽ điều anh lo sợ là sự thật, trong lòng cô vốn dĩ vẫn còn yêu người đó. Vì càng hận thì càng yêu. Dương đau đớn ôm cô vào lòng. Đan như không thể kiềm chế được tâm trạng của mình. Cô khóc nức nở, khóc trong lòng của anh. Anh có biết không? Khi trở về thấy anh ta vẫn luôn hạnh phúc, thậm chí biết anh ta sắp cưới vợ, em không thể nào chấp nhận. Tại sao trong khi em đau khổ, phải xa gia đình, thì anh ta lại có tất cả chứ? Em đã nung nấu ý định trả thù anh ta, muốn anh ta phải đau khổ, muốn anh ta mất tất cả. Em đã điều tra công ty anh ta, biết được công ty gia đình chị Lan phạm pháp và công ty anh ta có liên quan. Thật không ngờ em quá ngây thơ. Không những chưa làm gì được họ mà ngược lại, lại khiến anh Bảo gặp nạn chứ. Thật không ngờ Thành lại bán đứng và hại anh trai của em. Em phải làm sao đây? Em phải làm sao bây giờ? Bố mẹ em sẽ ra sao, cả chị Thùy? Chị ấy khó khăn lắm mới có con. Nếu vì chuyện này mà xảy ra chuyện, thì em sẽ là người có tội với cả gia đình. Dương cứng rắn xoay người cô lại, bắt cô đối diện với mình. Giọng anh cương quyết, ánh mắt của anh trở nên đáng sợ. Em nghe đây, em còn có anh sẽ giúp em. Chỉ cần em hứa với anh, trong lòng em phải quên đi người đó. Thậm chí anh cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của em, khiến cho công ty hai gia đình đó điêu đứng. Em chưa hiểu hết về anh đâu. Anh có thể làm tất cả mọi việc vì em. Đan chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như vậy. Xưa nay cô đã quen với hình ảnh một người đàn ông tên Dương luôn điềm đạm và dịu dàng dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này cô không thể nào nghĩ nhiều hơn. Cô thật sự không có cách nào để cứu anh trai của mình. Dương nói cô cứ yên tâm về Hải Phòng, lo công việc và chăm sóc gia đình. Vì dù cô ở đây, Thành cũng tránh mặt cô. Cô không cần phải tìm Thành. Anh sẽ là người lo liệu tất cả mọi chuyện, rồi về Hải Phòng giúp cô sau. Cố gắng sớm nhất để bảo tại ngoại là cách tốt nhất. Đan thấy anh nói đúng. Có lẽ bây giờ cô thực sự chỉ có thể nhờ Dương tất cả. Dương hẹn người đó ở quán trà. Đã lâu lắm rồi kể từ khi quyết định từ bỏ người con gái đó và anh bỏ sang Singapore. Không khí ở đây vẫn rất riêng như nó vốn có, chỉ có điều trái tim của anh đã thay đổi. Nhìn đôi trai gái đang cười hạnh phúc ở bàn gần đó, anh lại nhớ hình ảnh của anh và cô 6 năm về trước. Cũng ấm áp như vậy, thế nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Anh đã nghĩ rằng cả cuộc đời này chỉ yêu mỗi mình cô, thế nhưng chính cô đã lựa chọn con đường rời xa anh. Là lặng lẽ ngồi đối diện với Dương, Cô không ngờ ngày hôm nay khi nghe cuộc điện thoại đó, người hẹn gặp cô lại chính là Dương. Cô đã đứng trước gương rất lâu, trang điểm thật kỹ và thật nhẹ. Cô khiến mình trở nên trẻ trung nhất có thể. Cô muốn mình vẫn như xưa trong mắt của anh. Khi nghe tiếng của anh, cô thậm chí suýt đánh rơi điện thoại. Giọng nói của anh có hòa lẫn với vô vàn tạp âm thì cô vẫn có thể nhận ra nó. Dương ngồi đối diện với Lan, cả hai im lặng trước hai ly La Hán đang bốc khói nghi ngút. Có lẽ họ cứ như vậy cho đến khi Dương lên tiếng trước. Đã lâu không gặp em. Em vẫn xinh đẹp, mà còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Hơn như thế lại còn vô cùng quyến rũ. Lan gượng cười trước lời khen mang tính xã giao của Dương. Cô không hề muốn anh khen cô như những người đàn ông cô vẫn gặp. Cô đã mong đợi anh ở anh một câu nói khác. Dương không hiểu vẻ mặt của cô mang ý nghĩa gì. Sau hôm nghe cô và Thành bàn tính ở nhà hàng, anh cảm thấy cô rất đáng sợ. Cô không còn là cô, người mà anh đã yêu của 6 năm về trước. Vì thế anh lạnh lùng và đi thẳng vào câu chuyện. Thực ra anh đã về Hà Nội rất lâu. Hôm nay muốn gặp em là vì có chuyện, muốn nhờ em giúp. Hay nói đúng hơn là chúng ta hợp tác với nhau đi. Lan ngạc nhiên nhìn Dương chờ đợi, trong khi Dương thản nhiên đến tàn nhẫn, giọng nói không còn một chút khách sáo. Anh biết rõ em và Thành âm mưu như thế nào trong lô hàng Hoàng Tùng và lô thuốc lắc của Long nhằm hại anh Bảo. Chứng cứ cần thiết ý, cũng như nhân chứng Thành thuê ai làm anh đều biết. Em hãy bảo Thành trả lại sự trong sạch cho Bảo đi. Anh mong em giúp anh, có được chứ? Lan nhìn xoáy vào đôi mắt của Dương, nhận ra ánh mắt của anh vô cùng rừng rưng. Cô hỏi lại anh một lần nữa. Tại sao anh lại quan tâm chuyện đó? Anh thật giỏi, không phải ai cũng dễ dàng tìm hiểu được chuyện của Thành. Thành rất là khôn ngoan, với lý do gì anh lại phải giúp Bảo chứ? Bởi vì anh không muốn ai làm tổn thương đến Đan và gia đình của cô ấy. Mà Bảo là anh trai của ấy, người cô ấy vô cùng tôn trọng và yêu quý. Cái gì cơ? Anh quen Đan? Tại sao anh lại quen cô ta? Và tại sao lại vì cô ta chứ? Dương hơi mỉm cười với cô, nhẹ nhàng nói. Anh và Đan sắp cưới nhau. Lan thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. Cô cảm thấy vô cùng khó thở, dường như toàn thân của cô ta mất sức hoàn toàn. Tại sao đến giờ phút này, ông trời vẫn tàn nhẫn với mình như vậy? Tại sao lại là cô chứ? Cô ta lấy vẻ lạnh lùng nhất và hỏi anh. Anh biết Đan có con chứ? Anh biết cha của nó là ai chứ? Còn mẹ anh nữa, bà ấy chấp nhận cho anh cưới cô ta sao? Đương nhiên rồi, đó là chồng chưa cưới của em. Còn mẹ anh, bà không có quyền xen vào cuộc sống của anh. Anh lấy ai chọn ai là do bản thân anh. Với lại việc đó không liên quan đến em. Em hãy lo mà giữ chồng chưa cưới của em cho thật tốt đi. Lan cay đắng nhận ra mình đang bị anh giễu cợt. Anh đang gián tiếp nhắc cho cô nhớ khi xưa cô bỏ anh để đến với Huy, và bây giờ cô cũng chẳng sung sướng gì. Thì anh có biết Huy sẵn sàng bỏ em để quay lại với cô ta không? Nhưng quan trọng là Đan sẽ cưới anh. Mà việc đó dừng ở đây đi. Em hãy chuyển lời đến Thành giúp anh nhé. Lan không ngờ Dương lại lạnh lùng với cô đến như vậy. Từ khi gặp anh không hề dành cho cô một ánh mắt dịu dàng nào. Chỉ khi nhắc đến Đan, nhắc về cô ta, thì cô mới thấy ánh mắt của anh hiện lên nét cười. Cô chua chát nhận ra, thì ra anh hẹn gặp cô chỉ vì Đan mà thôi. Vậy mà khi đến đây, cô ngây thơ nghĩ rằng anh muốn gặp cô dù chỉ là với tư cách bạn bè, chứ không hẳn vì tình cảm khi xưa. Tại sao đã 6 năm rồi mà cô vẫn nặng tình đến như vậy? Nhưng trách ai đây khi chính cô khiến anh xa cô, chính cô đành lòng chôn vùi tình yêu của mình. Lan thẳng thừng tuyên bố. Đó là việc của anh. Anh thích thì gặp Thành. Anh ta hay anh Bảo thế nào em không quan tâm. Em đang đợi một kẻ sĩ tình vì Đan mà gặp em. Điều đó có lợi với em hơn. Chả có lý do gì em phải làm theo yêu cầu của anh cả. Trước khi cô ta bỏ đi, Dương cười khẩy. Cô thật là mưu mô và thủ đoạn. cô dùng nhan sắc quyến rũ Thành hại Bảo, rồi bây giờ coi như không liên quan sao? Hóa ra đây là cách cô vẫn dùng để giúp bố mình thành công trong các vụ thương lượng có lợi nhuận cho công ty nhà cô à? Cô nên biết ngoài chứng cứ của Thành phạm tội, tôi cũng biết không ít vụ trốn thuế của gia đình cô đâu. Cô hãy liệu mà làm. Nói xong anh bỏ đi trước, Mạc Lan tức giận nhìn Dương căm thù. Thật là không ngờ anh lại tàn nhẫn với cô như vậy. Ai cũng có thể coi thường cô, nhưng anh thì không thể. Vì ai chứ? Vì ai mà cô trở nên như thế này chứ? Bảo được tại ngoại về nhà trong quá trình điều tra vì có người bảo lãnh, khiến gia đình vô cùng mừng rỡ. Chỉ mấy ngày mà anh tiều tụy thấy rõ, đàn thở phào nhẹ nhõm phần nào khi yên tâm anh trai cô không phải chịu khổ trong tù. Ít ra là lúc này cô vô cùng biết ơn Dương, vì cô biết chỉ có anh mới có thể giúp Bảo. Cô gọi cho anh để cảm ơn, anh luôn miệng nói không có gì, nhưng trong lòng cô thì cảm kích anh sâu sắc. Anh luôn là như vậy, luôn giúp đỡ cô không cần có đáp trả. Điều đó càng làm cô nhận ra nên đến với anh. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này khi không có ai nương tựa. Cô cần có anh. Dương cúp máy mà trong lòng vô cùng khó hiểu. Tuy vẫn không từ chối khi Đan cảm ơn, nhưng anh cảm thấy rất khó hiểu. Là ai? Ai bảo lãnh cho Bảo? Ban đầu anh đã muốn làm vậy, nhưng lại không dễ dàng như anh nghĩ. Huống hồ anh thấy có lẽ nên đợi từ Lan thì hay hơn. Vậy người bảo lãnh đó là ai chứ? Huy đăng ký một vài giấy tờ quan trọng để đưa cho thư ký, chuyển sang phía ngân hàng thì cánh cửa phòng anh bật mở. Không cần ngẩng đầu lên, anh cũng biết đó là Lan. Xưa nay cô ta vẫn luôn tự vào phòng của anh như vậy. Huy vẫn điềm nhiên làm xong việc của mình sau khi đưa thư ký xong, sau đó về sofa ngồi đối diện với cô ta. Anh biết không bỗng dưng mà Lan đến đây, hẳn cô ta có việc muốn thương lượng với anh. Lan là người như thế nào anh quá hiểu. Và quả nhiên Lan vào vấn đề luôn. Anh giỏi thật, làm thế nào mà giúp Bảo tại ngoại nhanh như thế mà lại không phải qua bố của anh? Xem ra em đã đánh giá thấp anh rồi. Xưa nay em vẫn nghĩ anh làm mọi việc đều phải dựa vào bố mình, không có bố anh sẽ không làm được gì. Em vào vấn đề chính đi. Anh biết em làm như vậy là có mục đích. Em biết thừa anh sẽ vì Đan mà giúp Bảo, nên em mới nghĩ ra cách dùng Bảo để ra giá với anh chứ gì. Em đúng là quá giỏi. Anh không ngờ em lợi dụng được Thành. Thật đúng là không thể xem thường sắc đẹp của đàn bà. Bây giờ em nói đi, em muốn cái gì? Lan ngả hẳn người ra sofa, vắt chéo chân nhìn Huy, nhếch mép cười. Thứ nhất, em muốn bố anh giao toàn bộ chứng cứ ông đang có. Thứ hai, muốn ông bảo lãnh cho bố em tại ngoại. Bố em lớn tuổi rồi, hơn nữa ông bị bệnh tim. Em không muốn ông chịu khổ. Huy lúc này dịu điếu thuốc xuống, bực bội đòi hỏi quá đáng của cô. Em thật sự không biết điều. Em biết rõ bố anh là người như thế nào. Ông thực sự đã nể tình nghĩa giữa hai nhà mà không đưa chứng cứ ra rồi. Nhưng mà người đa nghi như ông sẽ không thể nào giao cho bố em. Ai biết bố em sẽ làm gì bất lợi cho anh khi không có gì khống chế chứ. Còn việc bảo lãnh là không thể. Như thế ảnh hưởng đến danh dự của bố anh. Xưa nay ông quan trọng nó như thế nào anh rất hiểu. Ông nhất định sẽ không làm gì bất lợi cho bố em. Anh sẽ đảm bảo chứng cứ đó không ai biết. Chú Vinh sẽ không làm khó bố em được đâu. Đó là cái giá hợp lý rồi. Nếu anh làm theo điều kiện của em, Bảo sẽ lập tức được minh oan. Chứng cứ của anh ta chỉ có em có, và Thành cũng không giúp được đâu. Còn không thì anh biết rồi đấy. Nhân viên cục thuế mà liên quan đến hàng lậu, tham gia buôn bán hàng cấm, thì anh ta sẽ ra sao? Chưa kể gia đình cô là gia đình coi trọng danh dự. Anh nên nghĩ đến hậu quả, nếu như để sự việc đi quá xa. Huy cố gắng nén giận, bây giờ nhìn vẻ tự đắc của Lan, anh rất muốn bóp cổ cô ta. Cô ta đúng là quá quỷ quyệt, thậm chí đã tìm hiểu rõ về gia đình của Đan. Sao anh đã biết cô ta thủ đoạn như thế, mà lại không sớm đề phòng, lại để lại hậu quả đến mức như thế này cơ chứ? Anh giận mình bởi vì anh đã xem thường bản lĩnh của cô ta. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Gai Hoa Hồng, được viết bởi tác giả Lê Thu Hà. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, đúng là mục đích ban đầu của cô gái tên là Đan trở về Việt Nam là muốn trả thù người đàn ông tên Huy kia. Cô muốn anh phải chịu sự đau đớn giống như 3 năm trước cô phải chịu đựng. Và liệu rằng khi mà lấy báo thù trả với báo thù thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Và Tâm An hy vọng rằng câu chuyện của chúng ta sẽ có một cái kết thúc thật là tốt đẹp. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của câu chuyện này để rồi xem sau khi mà làm tất cả mọi chuyện vì Đan thì Huy có được Đan tha thứ hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.